Chương 2026, Sên ca vạn dặm, 27. Thời sinh tốn thời gian để thu phục Trảm Long Vệ là để dùng cho mình, quá trình này chắc chắn là vất vả. Trảm Long Vệ trung thành với thời gia. Họ không quan tâm ai làm gia chủ, chỉ cần không phải là chuyện bất lợi cho thời gia thì họ đều không quan tâm. Vì vậy Trảm Long Vệ tồn tại tương đối độc lập ở thời gia, không có một vị gia chủ nào có thể khiến Trảm Long Vệ hoàn toàn nghe theo. Nhưng thời sinh đã làm được. Thời sinh thu phục được Trảm Long Vệ, đám người thời gia còn muốn cố gắng gây rối trợ thiên tính lại, không dám lô mạng nữa. Gia chủ, nghi thức kế vị ngài xem muốn mời đại trưởng lão còn chưa nói hết câu đã bị thời sinh phất tay cắt ngang. Không mời. Cái này đại trưởng lão kinh ngạc, cho rằng thời sinh không hiểu quy tắc, nên giải thích cho cô, nghi thức kế vị là đại sự trong tộc chúng ta, sẽ mời những người khác đến nữa, cũng coi như là để nhận người, không mời ai thì hình như không hay hay cho lắm. Đến lúc cần quen thì tự khắc sẽ quen thôi. Bây giờ vây cánh của cô còn chưa đủ, cô không thèm đi làm bia đỡ đạn sống. Hơn nữa mọi người ở ngoài chẳng lẽ đều không quen biết cô hay sao? Gia chủ, làm vậy không hợp lễ nghĩa. Thời sinh nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghẹn lời. Con nhóc này sao lại càng lúc càng đáng sợ hơn trước kia vậy chứ? Cả đời này có loại người nào ông lại chưa từng gặp qua chứ? Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ông ta vẫn cảm thấy rùng mình. Thời sinh nhàn nhạt đáp lại. Bây giờ ở thời gia lời nói của ta quyết định. Đại trưởng lão, trong lòng ông ta thầm thở dài, người ngoài có thể không mời, nhưng người trong tộc thì bắt buộc phải gọi về tham gia nghi thức. Thời sinh không phản bác điểm này. Đại trưởng lão tiếp tục nói, còn về gia đình thời Hạo, gia chủ muốn sắp xếp thế nào? Thời sinh nghiêng đầu, ai? Đại trưởng lão co giật khỏe miệng, con trai cả của gia chủ tiên nhiệm. Trước đây khi xảy ra chuyện, gia đình họ không có ở đây để đọc chuyện. Thời Vũ. Đại trưởng lão gật đầu, chính là họ. Thời Vũ là thiên tài khó gặp trong gia tộc, đáng tiếc. Nếu như vị này nắm quyền, thân là cháu gái như Thời Vũ, thì cho dù Thời Vũ sẽ không có chuyện gì nhưng chắc chắn cũng sẽ không được trọng dụng. Trước đây làm gì thì bây giờ làm cái đó, có gì phải sắp xếp chứ? Đại trưởng lão ngỡ mình nghe lầm, đó là con trai của Thời Hiên, ngài vừa nhổ bỏ Thời Hiên để thượng vị, chẳng lẽ không nên nhổ cỏ tận gốc luôn à? Đại trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gia chủ thay đổi xưa này đều kèm theo một trận gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ cô lại nói nên làm gì thì làm cái đó ư? Đây là lời nói thật hay nói ngược thế? Đại trưởng lão thực sự không biết thời sinh nghĩ thế nào. Ông thử thăm dò vài câu, nhưng câu trả lời của thời sinh đều không hề giấu giếm, hoàn toàn không khiến cho người khác cảm thấy có gì bất thường. Cuối cùng đại trưởng lão đành phải sắp xếp theo tiêu chuẩn không xử lý. Nếu đã không xử lý, thì nghi thức kế vị gia đình thời Vũ đương nhiên cũng sẽ tham dự. Ngay tổ chức nghi thức kế vị, chỉ có thời Vũ đến, cha mẹ cô ta không lộ mặt. Thời sinh mặc trang phục truyền thống dùng trong nghi thức kế vị. Đón lấy món quà thời Vũ đưa, cảm ơn. Thời Vũ cười khổ một tiếng. Cô gái nhỏ năm xưa, không ai có thể ngờ rằng sau nhiều năm lại trở thành người nắm quyền của gia đình này. Tuy nói rằng đầu tiên là do ông nội cô ta quá đáng trước, nhưng suy cho cùng cũng là cháu gái, người thân mất đi, khiến thời Vũ cũng khó chấp nhận được. Cô ta không biết phải đối mặt với người ở trước mặt này thế nào. Cho nên đưa xong quà. Cô ta liền quay người rời đi không tham gia nghi thức kế vị. Sau khi thời sinh kế vị, bắt đầu ung dung chậm rãi điều chỉnh lại thời gia đã bị làm loạn lên. Cô đã từng đi theo thời Mộ học qua về kinh doanh lúc nhỏ, nên cũng học được không ít, nhưng suy cho cùng cũng chưa được học một cách hệ thống, cho nên xử lý tương đối chậm. Thế nhưng thái độ không nóng không lạnh của cô khiến người ở dưới cảm thấy cô đã nắm chắc trong tay. Hoàn toàn không hề để tâm đến. Thời sinh thể hiện rằng đó thực sự là một sự hiểu lầm vô cùng to lớn. Thực sự cô không biết nên mới làm chậm như vậy. Thời sinh học nhanh đến đâu, có thể nhìn ra được từ việc này. Cô chỉ dùng một tháng để học về chiêu trò trên thương trường. Có người muốn nhân cơ hội thời gia đang rối loạn để gây chuyện, cô hoàn toàn không thèm nhiều lời, trực tiếp để Trảm Long Vệ lên, cứ đánh đến lúc đối phương không dám có suy nghĩ lệch lạc nữa mới thôi. Lúc này người thời gia mới cảm thấy tác phong xử lý công việc của gia chủ mới hoàn toàn khác với gia chủ tiền nhiệm. Thế nhưng có nhiều người lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này thời gia sẽ càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn. Về điểm này kẻ đầu sỏ gây họa lại không hề quan tâm, ai dám gây chuyện thì đánh kẻ đó cho đến khi cha mẹ không nhận ra được nữa thì thôi. 3 tháng sau trong tộc tổ chức cuộc thi cơ giáp, người thắng sẽ được có cơ hội cưỡi thử siêu năng cơ giáp Hồng Nhẫn. Nếu có thể được Hồng Nhẫn công nhận thì có thể trở thành tân chủ nhân của Hồng Nhẫn. Chủ nhân trước của Hồng Nhẫn đã chết mấy trăm năm trước, nhưng Hồng Nhẫn vẫn chưa có chủ nhân mới. Các tiểu bối trong tộc đều nhao nhao muốn thử, nếu có thể có được Hồng Nhẫn, thì địa vị ở thời gia sẽ bay vọt lên cao. Này, cậu nói xem, gia chủ có tham gia không? Lo lắng chuyện đó làm gì, cho dù gia chủ có tham gia thì cũng phải được Hồng Nhẫn công nhận mới được. Cậu chưa nghe nói gì à? Gia chủ cũng là người được Hoa Thời Quang chỉ dẫn đó. Thiên phú của cô ta không thấp hơn Thời Vũ tiểu thư là bao đầu. Nếu cô ta tham gia thì cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều rồi. Tin tức này là do đại trưởng lão tung ra, đại khái là để trấn áp lại những tiểu bối không an phận của thời gia. Được Hoa Thời Quang chỉ dẫn, điều kiện này đủ để thời sinh có địa vị vững chắc trong thời gia. Cậu nghe ai nói thế? Người bên cạnh kinh ngạc, sao tuổi tôi chưa nghe thấy bao giờ? Tin tức từ phía đại trưởng lão đó. Người đó trả lời, gia chủ có thể. Vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, từng được Hoa Thời Quang chỉ dẫn thì tôi cũng không thấy có gì là lạ cả. Cho dù gia chủ không tham gia, thì nếu có tiểu thư Thời Vũ, chúng ta cũng không có cơ hội. Tiểu thư Thời Vũ đến chưa? Không nhìn thấy. Chắc là đến thôi, cơ hội này muốn cũng không có được ấy chứ. Tuy nói siêu năng cơ giáp là của gia tộc, nhưng có thể được siêu năng cơ giáp công nhận, thì đã trở thành người có địa vị trong lục đại tinh hệ rồi. Họ không tin Thời Vũ sẽ bỏ qua cơ hội này. Thời Vũ vốn định từ bỏ. Cho dù thời sinh và người nhà cô ta có ân oán gì, nhưng giữa hai người không có bao nhiêu ân oán. Tục ngữ nói ân oán đời trước không nên liên quan đến đời sau, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Thời Hiên như vậy, nếu họ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc? Cha cô ta nói đúng, ông nội cô ta cuối cùng rơi vào kết cục đó cũng là do tự chuốc lấy. Cho nên Thời Vũ vẫn đến. Cuộc thi cơ giáp chia thành 3 vòng đấu, Thời Vũ nhẹ nhàng đạt đến vòng đấu cuối cùng. Thời Sinh không tham gia, cũng không thèm đến xem thi đấu. Nghe quản sự nói, cô đưa Trảm Long Vệ đi ra ngoài, còn về đi đâu làm gì thì không ai biết. Cuối cùng Thời Vũ đạt quán quân cuộc thi cơ giáp. Theo quy định, sau khi Thời Vũ đạt quán quân, cần gia chủ là Thời Sinh mở nơi đặt Hồng Nhẫn. Nhưng bây giờ Thời Sinh không có trong tộc, mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ bị trì hoãn. Ai ngờ đại trưởng lão đã trực tiếp đưa Hồng Nhẫn đến. Gia chủ nói tiểu thư Thời Vũ nhất định sẽ giành ngôi quán quân, không ngờ gia chủ đã nói đúng rồi. Đại trưởng lão đưa Hồng Nhẫn cho Thời Vũ. Đại trưởng lão, tôi còn chưa giao tiếp với Hồng Nhẫn. Thời Vũ nhìn cơ giáp ở trước mặt, từ sâu trong đáy lòng trào ra nỗi sợ hãi và chấn động. Đại trưởng lão mỉm cười, gia chủ nói rồi, Hồng Nhẫn giao lại cho tiểu thư Thời Vũ, cho đến khi cô lái được nó thì thôi. Chương 2027, Senka Vạn Dặm, 28. Địa điểm khảo hạch thời gia. Thời Sinh dẫn Trảm Long Vệ xuống. Cách 6 năm trời, nơi đây đã khác trước nhiều, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Gia chủ, năm nay khảo hạch đang được tiến hành, chúng ta đến đây thế này có phải là phá vỡ quy tắc rồi không? Người phụ trách khảo hạch vẻ mặt lo lắng đi phía sau Thời Sinh. Thời Sinh chắp tay đi về phía trước. Căn bản không nghe lời người phụ trách nói, bức vẽ địa điểm khảo hạch lần trước vẫn còn giữ chứ. Người phụ trách lau mồ hôi lạnh, còn giữ. Đưa tôi xem. Nhưng, Thời Sinh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên người hắn. Người phụ trách lập tức kinh sợ,

ngón tay thời sinh trà sắt trên cỗ quan tài thủy tinh. Em gái à, bây giờ chị nên làm gì đây? Có phải chị nên đi tìm mọi người rồi không? Thời sinh không nhớ mình đã ngủ đi lúc nào. Cô lại mơ thấy không gian tối tăm đó, thời oanh nằm trong lòng cô, dần dần tắt thở. Cảnh tượng này cô đã rất nhiều năm không mơ thấy nữa. Cô cố để bản thân quên đi đoạn quá khứ đó đi, nhưng cô không làm được. Khi trong lòng cô có một chút nơi lỏng, những ký ức đó lại điên cuồng trào lên, chiếm cứ đầu óc cô, thậm chí cả linh hồn cô. Cô cũng muốn giải thoát. Chị ơi, chị phải sống, chị đừng chết. Em không muốn chị chết. Giọng nói mềm mại dịu dàng của thời oanh vang lên trong đầu cô. Thời sinh chợt mở to mắt, cô quay đầu nhìn cỗ quan tài thủy tinh kia. Chị không chết. Thời sinh thở dài, nhưng sống rất đau khổ. Một lát sau cô mới cong môi lên cười, nhẹ giọng nỉ non, nhưng nếu đã là nguyện vọng cuối cùng của em, thì chị nhất định sẽ sống. Thời sinh tìm đến tinh cầu đó, nơi đó đã trở thành một tinh cầu bỏ hoang. Cô mất một tháng mới tìm được mấy bộ hài cốt ở nơi sập hầm khi xưa. Cũng may quần áo trên người họ vẫn còn nguyên vẹn, cô rất dễ nhận ra ai là thời mộ. Thời sinh cho người đưa hài cốt thời mộ đi, người bên cạnh ông có lẽ là anh Hoành. Thời sinh nghĩ ngợi một lát, rồi đưa hài cốt của anh Hoành đi. Nhưng cô không ngờ, bởi vì anh Hoành lại gây thêm rắc rối cho mình. Phi thuyền của cô vừa rời khỏi tinh cầu bỏ hoang kia không được bao lâu đã bị chặn lại. Thời gian lúc này vẫn chưa phải là thời gian khiến người ta chỉ nhìn thấy ký hiệu đã sợ mất mật không dám lại gần sau này. Chặn họ lại là một đám lính đánh thuê. Đám người này đến tìm anh Hoành. Trên người anh Hoành có một loại máy phát xạ. Khi thời sinh di chuyển hài cốt của anh Hoành, có lẽ đã mở máy phát xạ kia ra. Cho nên mới dẫn dụ đám lính đánh thuê vẫn luôn truy tìm anh Hoành này đến. Gia chủ, chúng ta giao hài cốt cho chúng đi. Trạm Long Vệ báo cáo với thời sinh, chúng nói nếu không giao thì chúng sẽ ra tay. Chúng không dám. Thời sinh nhìn cảnh tượng bên ngoài, cười có chút lạnh lẽo, nếu chúng muốn tấn công chúng ta thì đã khai hỏa từ sớm rồi. Chứ không dây dưa lâu như vậy. Gia chủ, cứ tốn thời gian như vậy cũng không phải là cách, hay là đưa bộ hài cốt đó cho chúng. Trạm Long Vệ không dám nói câu nói phía sau ra. Hắn chỉ biết gia chủ đến đây để tìm cha mình thời mộ. Thời mộ đã được đặt trong căn phòng đặt cỗ quan tài của em gái gia chủ. Bộ hài cốt còn lại là nam giới trưởng thành, chắc chắn không phải là mẹ của gia chủ. Bên này thời sinh còn chưa đưa quyết sách gì, đám lính đánh thuê đã yêu cầu gặp mặt đàm phán. Trạm Long Vệ không chấp nhận. Người đối diện lai lịch bất minh. Họ lại đưa theo không nhiều người lắm, nếu có chuyện gì thì phải làm sao? Thời sinh lại không để tâm, nhưng địa điểm gặp mặt phải do cô chọn. Người đối diện chần chừ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Người đến không chỉ có binh đoàn lính đánh thuê mà còn có một người già. Người già sắc mặt không tốt lắm, nhưng dáng vẻ cứng cỏi ngông nghênh kia lại không thể coi thường. Cô là chủ sự. Ông già vừa nhìn đã thấy thời sinh đứng đầu đội ngũ. Ngồi. Thời sinh dùng thái độ đáp lại ông già, đặt quyền chủ động vào trong tay mình. Ông già lặng lẽ nhìn thời sinh đánh giá. Cô gái trước mặt ông nhìn có vẻ mới chỉ 17-18 tuổi, độ tuổi này đặt ở trong thiên hà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tuổi tác có lúc sẽ gạt người, cho nên ông già không dám coi thường, ngồi đối diện thời sinh. Ông sắp xếp lại lời nói, dám hỏi đại danh cô nương là gì? Thời sinh. Ông già lấy làm lạ, chuyện ầm ĩ gần đây chẳng phải có liên quan đến cái tên này hay sao? Nhưng lúc này thời gia vừa mới bình phục lại, cô ta không ngồi ở thời gia mà lại chạy đến đây làm gì? Hơn nữa, đúng là thiếu niên xuất anh hùng. Ông già cố nén lại sự nghi hoặc trong lòng, lão họ Lý. Thời gia chủ nếu không chê thì gọi lão một tiếng lão quý là được rồi. Thời sinh gật đầu từ chối cho ý kiến. Lão quý càng lấy làm lạ hơn. Trước mặt ông ta không phải là lão quái vật trông có vẻ còn nhỏ tuổi gì mà là cô ta vốn chỉ chừng ấy tuổi. Ở độ tuổi ấy, đã có tâm tính như vậy, chẳng trách thời gia lại rơi vào tay cô ta.

nhưng không xem hết nghi thức đính hôn đã xoay người rời khỏi hội trường, đi đến nơi Hạ Sơ hay đến. Cô ngồi ở đó rất lâu. Có lẽ là gần đây đã quá mệt mỏi, nên cô dựa vào ghế ngủ mất. Cho đến khi có người làm cô thức giấc. Cô tưởng rằng có người đi đến, không để ý lắm, nên đứng dậy luôn. Bên kia tiếng nói còn chưa dứt, hơn nữa còn có người đang khóc. Thời Sinh lấy làm lạ, đây là Hạ Gia, hơn nữa đây là địa bàn của Hạ Sơ, người bình thường không vào đây được, lúc này lại có ai chạy đến đây khóc chứ? Cô nghi hoặc một lát, nhìn về nơi tiếng khóc truyền đến. Trên chiếc giá mây gần đó có hai người đang đứng, một lớn một nhỏ, người lớn cô biết, Cơ Dạ, tân lang của ngày hôm nay, người nhỏ cô chưa gặp bao giờ. Huyên Huyên, chẳng phải anh đã bảo em ở nhà đợi rồi sao? Cơ Dạ xoa đầu cô bé mới chỉ cao đến ngực mình, ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ. Anh à, tại sao anh lại đính hôn với người khác? Trước đây chẳng phải anh đã nói là sẽ đợi em lớn rồi hay sao? Giọng cô bé nghẹn ngào, tại sao anh lại lừa em? Huyên Huyên, có một số chuyện em không hiểu được đâu, em còn nhỏ. Sau này em sẽ gặp người khác tốt hơn. Anh mãi mãi là anh trai yêu thương em. Cơ Dạ dịu dàng an ủi Cơ Huyên. Không, em không muốn anh làm anh trai em muốn làm tân nương của anh. Cơ Huyên càng khóc dữ hơn. Xuyệt. Cơ Dạ vội vàng bịt miệng cô ta lại. Huyên Huyên em đừng gây rối nữa, anh đưa em đi tìm bà, sau này những lời như thế này em không được nói nữa đâu đấy. Em không muốn, anh đã nói là yêu Huyên Huyên nhất rồi cơ mà. Em không muốn phải rời xa anh đâu. Em ngon nào, đợi anh về rồi nói chuyện với em được không? Thời Sinh giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh nghe Cơ Dạ an ủi Cơ Huyên xong. Cho đến khi họ rời đi, cô vẫn duy trì một biểu cảm. Đêm khuya tĩnh lặng, gió mát phất phơ. Hạ Sơ từ đầu kia chạy lại, trên người cô vẫn còn mặc bộ lễ phục màu trắng, gương mặt từng đỏ, mang theo mùi rượu. Cô chạy vào, chống cây cột thở dốc, tớ biết ngay là cậu ở đây mà. Thời Sinh không thích những chỗ đông người, cho nên không nhìn thấy cô ở tiệc đính hôn. Hạ Sơ không hề thấy bất ngờ. Cô biết Thời Sinh sẽ ở đây đợi cô. Yến tiệc vừa kết thúc cô đã chạy ngay đến đây. Thời Sinh nết miệng nở một nụ cười, cậu cẩn thận Cơ Dạ một chút. Hạ Sơ trợn mắt, sao vậy? Không sao cả. Đoạn đối thoại vừa rồi cũng không chứng minh được điều gì. A Sinh, cậu lạ lắm đấy. Hạ Sơ lại gần Thời Sinh, có chuyện gì rồi? Thời Sinh trầm mặc giây lát, kể lại chuyện vừa rồi cho Hạ Sơ. Cô không muốn sau này vì sự che giấu của mình lại xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Hạ Sơ nghe xong lại cười, kéo Thời Sinh ngồi xuống, đó là em gái của Cơ Dạ, tình cảm anh em rất tốt. Cơ Huyên còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tớ và Cơ Dạ đính hôn có thể sẽ khiến con bé cảm thấy mình đã mất đi anh trai. Tớ có thể hiểu được tâm trạng này. Nếu anh trai của cô đính hôn, sau này sự yêu thương chiều chuộng phải chia cho một người phụ nữ khác nữa, có lẽ cô cũng sẽ không vui vẻ nổi. Thời Sinh mím môi, ừ. Được rồi, dù sao cũng là ngày tớ đính hôn, cậu vui lên đi mà. Hạ Sơ giơ tay ra nhéo má Thời Sinh, Á Sinh cậu cười lên xem nào. Thời Sinh phối hợp nở một nụ cười. Vẻ mặt Hạ Sơ ghét bỏ, thôi cậu đừng cười nữa thì hơn, tớ nhìn thấy sợ lắm. Hôm nay cậu đừng về nữa, chúng ta đi uống rượu, không say không về. Ừm. Hạ Sơ mang không ít rượu đến, hai người ngồi dưới giàn dây leo, câu được câu trăng uống rượu. Đa số là Hạ Sơ nói, Thời Sinh nghe, thỉnh thoảng Thời Sinh sẽ nói, nhưng đều rất đơn giản. A Sinh, nếu như anh trai tớ còn sống, thì có lẽ anh ấy sẽ rất vui vẻ. Hạ Sơ uống hơi nhiều, đột nhiên nhắc đến Hạ Lần, anh ấy sẽ thấy vui cho tớ lắm. Đừng uống nữa. Thời Sinh lấy bình rượu trong tay Hạ Sơ ra. Đừng mà. Để tớ uống đi, hôm nay tớ không say không về. Cậu say rồi. Còn lâu nhé, tớ đây nghìn ly không say, sao lại say được chứ? Hạ Sơ phản bác, đáy mắt cô có chút mơ màng. Đột nhiên ném bình rượu ra, nắm tay Thời Sinh. A Sinh, cậu nói đi, tớ có phải là người đẹp nhất không? Ừm, cậu đẹp nhất. Vậy tại sao anh tớ không chịu mở mắt ra nhìn tớ? Hạ Sơ bất chợt rơi lệ, không gào thét khóc lóc, chỉ trầm mặc rơi lệ. Tại sao chứ? Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng anh tớ cũng không cho tớ được gặp. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh đừng đi. Anh ơi. Hạ Sơ liên tục nỉ non, nước mắt giống như hồng thủy dâng trào, không thể ngăn được. A Sên. Tớ buồn quá. Thời Sên đứng dậy, ngồi sang bên cạnh Hạ Sơ, ấn đầu cô vào trong lòng mình, khóc đi. Buổi tối hôm đó, Hạ Sơ khóc rất lâu, cuối cùng Thời Sên đưa Hạ Sơ về phòng. Một mình cô ung dung trở về thời gia. Cô gặp Thời Vũ ở cửa. Thời Vũ vẫn mặc chiếc váy màu đỏ, dường như định đi đâu đó, gặp Thời Sên cô ta hơi ngẩn người, lát sau đã rủ đầu xuống, gia chủ. Ừm. Thời Sên gật đầu. Thời Vũ chần chừ rất lát, nhấc chân đi ra ngoài. Khi lướt qua vai Thời Sên, cô ta đột nhiên nghe thấy Thời Sên nói, muộn thế này rồi, đi đâu vậy? Thời Vũ cứng đờ người, lùi về phía sau một bước, đối mặt với Thời Sên. Mức độ an ý giữa tôi và Hồng Nhận không cao lắm, tôi chuẩn bị tìm một nơi để ma sát với nhau. Ừm. Giọng Thời Sên vẫn không hề có bất cứ dao động nào, nhớ cẩn thận đấy. Thời Vũ nhìn người đi vào cánh cửa lớn của thời gia, cắn môi dưới, cuối cùng xoay người rời đi. Thời Sên không hỏi Thời Vũ tại sao lại ra ngoài vào lúc này, giống như năm xưa cô không hỏi tại sao cô ta không gần gũi với mình vậy. Có một số câu trả lời vẫn không nên biết thì hơn. Thời Sinh về phòng, tối nay nghe Hạ Sơ nói linh tinh, khiến cô cũng không ngủ được, dứt khoát đến phòng tập luyện. Thực ra Thời Sinh rất ít khi ngủ sâu, mỗi lần ngủ sâu cô đều bị những cảnh tượng kinh khủng kia đánh thức, cho nên cô chỉ có thể ngủ ngắn nghỉ ngơi giây lát. Bây giờ cô đã quen với việc tập luyện vào buổi tối, mệt thì nằm chơi mấy ván game, coi như nghỉ ngơi. Chuyện ra chiến trường, Thời Sinh thân là gia chủ, vốn dĩ có rất nhiều phản đối, nhưng người của thời gia đều duy trì trầm mặc, chỉ có đại trưởng lão dặn dò Thời Sinh đôi câu. Những người này chỉ muốn Thời Sinh chết trên chiến trường, không quay về nữa. Lúc này địa vị của Thời Sinh và Hạ Sơ đều gần như nhau, sau lưng đều có một đám người mong muốn họ chết đi, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Càng có nhiều người như vậy, Thời Sinh càng không muốn chết. Cô dựa vào cái gì mà phải đáp ứng nguyện vọng của những người đó chứ? Cô cứ phải sống, sống tốt hơn họ, còn phải để họ phải nhìn sắc mặt của mình mà hành sự. Trước khi rời đi, Thời Sinh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở thời gia. Khi cô không có mặt ở thời gia, chắc chắn sẽ có người giở trò, nhưng như vậy cũng tốt, để cô nhìn rõ được đám người ấy, sau này người thời gia cũng sẽ an phận hơn. Chương 2031, Senka Vạn Dặm, 32. Lần trước ra trận cùng thời gia, trong lòng cô đều đang lên kế hoạch làm thế nào để chạy trốn, đâu có thời gian để thể nghiệm xem ra chiến trường có cảm giác thế nào. Lúc mới đầu cô chỉ là đi cùng Hạ Sơ, sau đó cô đã thích chiến trường. Con người ở đó chiến đấu với nhau, nhưng đa số mọi người đều chỉ có một ý niệm, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người thân. Cho dù có phải hy sinh họ cũng không từ. Trong cơ thể Thời Sinh chảy dòng máu của thời mộ, trên chiến trường, cô càng dễ máu nóng dâng trào hơn. Trong chiến trường, Hạ Sơ đang trưởng thành, Thời Sinh cũng đang trưởng thành, Trạm Long Vệ bên cạnh cô cũng đang trưởng thành. Danh tiếng của Trạm Long Vệ ngày càng lớn hơn, đương nhiên danh tiếng của Thời Sinh cũng được lan truyền. A Sên, thắng rồi ba. Hạ Sơ mặc quân trang chạy đến trước mặt Thời Sên, ôm chặt lấy cô. A a a a a, chúng ta thắng rồi. Thời Sên nhìn đội ngũ tan tác ở phía xa, ánh sáng khi tắt khi sáng lướt qua đôi mắt cô. Cô khẽ mỉm cười, ừ thắng rồi. A Sên, cậu thông minh quá. Vẻ mặt Hạ Sơ tràn ngập sự sùng bái, nếu không phải có cậu lên kế hoạch thì chúng ta cũng không thắng nhẹ nhàng như vậy được. A Sinh nhà tớ lợi hại nhất, thích cậu quá đi mất ba. Thời Sinh vô vai Hạ Sơ, ánh mắt cô không nhịn được nhìn lên Kỷ Điệp đang đứng gần đó. Không sai, Kỷ Điệp đã đi theo đến đây. tuy không biết Hạ Sơ nghĩ thế nào, nhưng nếu cô ấy thích, thì cô cũng sẽ cố gắng không chạm mặt với Kỳ Điệp. Thớ qua đó nói qua về kế hoạch tiếp theo. Thời Sinh chỉ sang bên cạnh, lát nữa đến phòng tớ, tớ xem thử vết thương của cậu thế nào. Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà. Hạ Sơ không để ý lắm, nhưng ngoài miệng đã rất vui vẻ đồng ý, vậy cậu nhớ để cửa cho tớ đấy. Thời Sinh rời đi. Cô quay đầu liếc nhìn Hạ Sơ một cái, Kỳ Điệp đã cúi xuống tránh ánh mắt của cô. Cô hơi lỡ chán, trong lòng có chút bất an. Nhưng cuối cùng cô cố đè nén sự bất an đó lại, cùng người bên cạnh đi bàn giao kế hoạch tiếp theo. Khi cô xong việc, Hạ Sơ đã đợi ngoài cửa, A Sên. Thời Sinh mở cửa, nguồn điện bên trong tự động điều chỉnh đến độ sáng thích hợp. Hạ Sơ đi thẳng đến tủ trữ lạnh của Thời Sinh, lấy trong đó ra mấy bình rượu. Còn chưa mở ra đã bị Thời Sinh rút đi, Hạ Sơ xoay người, đúng lúc đối diện với ánh mắt Thời Sinh, cô cong môi, làm gì vậy hả? Cậu bị thương rồi, đừng uống rượu. Thời Sinh cất rượu vào tủ, lấy mấy chai đồ uống ra đưa cho cô, uống cái này. Hạ Sơ không vui nhận lấy, khom lưng xuống đi qua dưới cánh tay cô, A Sên. Tớ thấy cậu càng ngày càng lắm chuyện rồi đấy, giống như anh tớ vậy. Thời Sinh lấy hộp thuốc ra, kéo Hạ Sơ ngồi lên ghế sofa, cậu tưởng sự sống chết của người khác tớ sẽ quản chắc. Hạ Sơ cười khanh khách, A Sinh tốt nhất rồi. Đừng động đậy. A Sinh, sau này cậu muốn lấy người thế nào? Hạ Sơ đôi mắt long lanh nhìn Thời Sinh. Cô rất tò mò, người như thế nào mới có được A Sinh? Thực đáng tiếc cô không phải là đàn ông. Nếu anh trai cô vẫn còn, cô nhất định sẽ khiến Á Sên trở thành chị dâu mình. Tớ sẽ không lập gia đình. Ngữ khí Thời Sinh điềm nhiên. Ô, cậu là gia chủ Thời gia, chắc chắn là không thể lập gia đình được rồi. Hạ Sơ nghĩ đến đây, nghiêng đầu nói, vậy tớ nói cách khác nhé, cậu sẽ thích người thế nào? Chuyện sau này ai nói trước được chứ? Thời Sinh lắc đầu. Cậu nói đi mà. Hạ Sơ chọc chọc lên mặt Thời Sinh, nói đi, cậu thích người như thế nào? Tớ có hỏi cậu thích ai đâu, có gì mà không nói được chứ? Vậy cậu thì sao? Thời Sinh chỉnh lại quần áo bị Hạ Sơ kéo lại đi, cậu thích người như thế nào? Hạ Sơ không hề chần chừ nói, người giống như anh tớ, he he. Tớ nói cho cậu biết nhé. Trước đây khi còn nhỏ tớ đã nghĩ rồi, một nửa của tớ phải hoàn hảo giống như anh tớ, phải yêu thương chiều chuộng tớ như vậy. Bây giờ Hạ Sơ nhắc đến Hạ Lân đã không còn quá khích như vậy nữa, thậm chí còn có chút tự hào. Đại khái là vì trong quân đội đã được nghe nhiều sự tích về Hạ Lân. Cơ dạ có phù hợp không? Thời Sinh ngồi trên ghế sofa, cơ thể chìm vào trong sofa mềm mại. Cơ dạ. Hạ Sơ cuộn mình bên cạnh Thời Sinh, gối đầu lên đùi cô, đặt tay lên má. Thực ra tớ cũng không hiểu lắm về cơ dạ, nhưng chẳng qua trước đây ở tiệc đính hôn cơ dạ biểu hiện khá lễ phép. Nhìn lại thì, tớ và anh ta đều theo sự sắp xếp của gia đình, sau này phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết được. Nếu như cậu không đồng ý. A Sên. Hạ Sơ ngắt lời cô, tớ phải chịu trách nhiệm với gia tộc. Nếu hy sinh tình yêu có thể hoàn thành tâm nguyện của anh tớ, thì tớ bằng lòng. Cũng có lẽ sau này tớ sẽ thích anh ta thì sao? Thời Sinh liếm bờ môi có chút khô rát của mình, ừm. Hạ Sơ nói luyên thuyên không ngớt. Thời Sinh nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe hay không, nhưng Hạ Sơ hoàn toàn không để ý cô biết Thời Sinh vẫn đang nghe. Những vấn đề cô hỏi, Thời Sinh đều có thể trả lời lại được. Hạ Sơ nói mệt rồi. Không biết đã ngủ từ lúc nào. Thời Sinh mở mắt ra, bế cô lên giường, đắp chăn lại, thì có người gõ cửa. Kỳ Điệp ở ngoài cửa, mặt trắng bệch, mắt ngấn lệ, đại tiểu thư. Đại tiểu thư có ở đây không? Có chuyện gì? Kỳ Điệp hơi sợ Thời Sinh, cô ta nắm vào áo, gia chủ. Gia chủ đi rồi. Trong tộc bảo đại tiểu thư lập tức trở về. Chuyện xảy ra khi nào? Kỳ Điệp vô thức trả lời, 4 giờ trước. 4 giờ trước, tại sao bây giờ mới chuyển đến? Thần sắc Thời Sinh hơi lạnh. Hạ gia chủ không còn nữa, người đầu tiên nhận được thông báo phải là Hạ Sơ, người thừa kế mới đúng. Tại sao 4 giờ đồng hồ sau mới có người truyền tin đến? 4 giờ đồng hồ đã đủ có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi? Kỳ Điệp không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói, phiền thời gia chủ gọi đại tiểu thư nhà chúng tôi một tiếng. Thời Sinh đóng cửa lại, cho Trảm Long vệ đi chuẩn bị phi thuyền. Cô thu dọn đơn giản mấy thứ, ôm cả Hạ Sơ và cả chăn ga lên phi thuyền. Kỳ Điệp không ngờ Thời Sinh còn chưa gọi Hạ Sơ dậy, mấy lần liền muốn gọi Hạ Sơ, nhưng đều bị Thời Sinh trừng mắt lượm. Cho đến khi đi được nửa đường đi, Thời Sinh mới gọi Hạ Sơ dậy. A Sinh, chúng ta đi đâu đây? Hạ Sơ nhìn cảnh tượng lướt qua bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghi hoặc. Ngữ khí Thời Sinh bình bình, Hạ gia chủ qua đời rồi, về đế đô tinh. Hạ Sơ ngẩn người. Hạ gia chủ qua đời rồi. Đó là bà cô. Tuy từ sau khi Hạ Lân mất, bà cô chưa bao giờ vui vẻ với cô, cho rằng cô hại chết Hạ Lân, nhưng suy cho cùng ông vẫn là bà cô. Sao lại chết như vậy được chứ? Khi cô đi, rõ ràng ông vẫn còn rất mạnh khỏe. Thời Sinh chuyển tin tức mới nhất cho cô, Hạ gia cố ý che giấu tin tức, không muốn cậu về nhanh như vậy. Tớ đã cho người đến Hạ gia thăm dò rồi, có lẽ họ muốn diệt trừ cậu. A Sen, đừng lo, tớ đã cho Trảm Long vệ đợi lệnh rồi, Hạ gia muốn diệt trừ cậu không dễ dàng như vậy đâu. Hạ Sơ nắm lấy tay Thời Sen, không nói gì. Bây giờ cậu liên hệ với người của cậu. Tớ sẽ nói cho cậu biết phải làm thế nào, cậu chỉ cần tin tưởng tớ thôi. Hạ Sơ gật đầu, mở thiết bị cá nhân của mình. Thời Sinh ấn lấy tay cô, đừng dùng cái này, lần trước tớ bảo cậu thiết lập kênh mã hóa, cậu đã lập chưa? Ừm. Hạ Sơ mở kênh mã hóa đã lập, liên hệ với người của mình ở Hạ Gia. Tin tức nói gần giống như của Thời Sinh. Chương 2032, Sên Ca Vạn Dặm, 33. Hạ Sơ và Thời Sinh trở về đế đô tinh. Thời Sinh không để Hạ Sơ về Hạ Gia ngay, mà lén lút đến gần Hạ Gia dưới sự hiểm hộ của người khác. Lúc này Hạ Gia đang bị chú út của Hạ Sơ, Hạ Thành Tín nắm quyền, xung quanh Hạ Gia đều có người canh gác. A Sên, trước sau đều có người, chúng ta muốn vào trong rất khó khăn đấy. Sắc mặt Hạ Sơ ngưng trọng. Nhưng từ sâu trong đôi mắt cô vẫn có một tia bi thương không dễ phát hiện ra, những người này đều là người thân của cô, nhưng lúc này lại đang xung đột vũ trang. Tớ có thể đưa cậu vào trong. Thời Sinh khẽ nói. Bình thường cô ra vào Hạ gia xuất quỷ nhập thần, đã quen thuộc với Hạ gia từ lâu, vài tên gác cửa quèn này không ngăn được cô. Thời Sinh vỗ vai cô, quyết định xong chưa? Hạ Sơ hỏi, A Sinh. Có phải là, tớ không phản kháng thì họ sẽ giết tớ không? Trong lòng cậu đã có đáp án rồi đấy. Hạ Sơ cười lắc đầu, A Sên, có những lúc cậu cực kỳ tàn nhẫn. Thời Sên không nói gì. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Nếu tớ không tàn nhẫn một chút thì có lẽ người chết chính là cậu. Tớ không muốn cậu chết. Thời Sên đệ thấp giọng, nói ra câu này dường như là một việc rất khó khăn đối với cô. Hạ Sơ đột nhiên ôm lấy cô, ừ, A Sinh là tốt nhất. A Sinh của cô chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Cho dù phía trước máu tươi đầm địa thế nào, cô ấy chẳng phải cũng vẫn sẽ kiên định ở bên cô hay sao? Đi thôi. Chuyện phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Thời Sinh vào Hạ gia từ phía sau, bên này là con đường cô hay đi, bởi vì khá hẻo lánh, cửa còn không khóa. Cho nên người gác cổng chỉ thường xuyên đi tuần qua chứ không có người đứng canh gác. Thời Sinh và Hạ Sơ xâm nhập vào Hạ gia, tránh né người của Hạ Thành Tín, đi về hướng nhà chính Hạ gia. Cũng có lẽ là vì Hạ Quý am hiểu luyện khí, cho nên phòng ốc của Hạ gia đa số đều có chức năng phòng ngự nhất định, còn khó vào hơn phòng bình thường. Gần như phải mất hơn một tiếng mới vào được nhà chính Hạ gia. Hạ Thành Tín có lẽ đang ở trong nhà chính, cho nên hàng phòng ngự ở đây là nghiêm ngặt nhất. Đợi đến tối. Thời Sinh không hề do dự nói. Hạ Sơ tin tưởng Thời Sinh vô điều kiện. Thời Sinh nói đợi đến tối, cô cũng không hề có bất cứ nghi hoặc nào.

thi thể ba cháu vẫn còn đặt ở dưới đó. Hạ Sơ không trả lời Hạ Thành Tín, tâm chú có thấy yên không? Hạ Thành Tín cố gắng dây rủa, nhưng đã bị Hạ Sơ ghì chặt lấy. Hạ Sơ, mày bỏ tao ra, tao là chú út của mày đấy. Bây giờ biết chú là chú út của tôi rồi sao? Ở bên ngoài khi chú bày thiên la địa võng để lấy mạng tôi sao không thấy chú nghĩ ra chú là chú út của tôi hả? Hạ Sơ rút con dao ra, giơ cao lên, máu tươi trên lưỡi dao nhỏ xuống núi Hạ Thành Tín. Con dao vừa được rút ra, Hạ Thành Tín đã lập tức cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt. Mặt hắn trắng bệch, hắn nhìn Hạ Sơ gào lên, Hạ Sơ! Mày dám! Trong lòng Hạ Sơ đang bứt rứt một hồi. Cuối cùng cắn răng đâm thẳng con dao vào lồng ngực Hạ Thành Tín. Hạ Thành Tín trợn trừng mắt, lời nói trong miệng còn chưa kịp nói ra. Chương 2033, Sen Ca Vạn Dặm, 34. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len vào, chiếu lên trên giường, máu tươi ngấm thành một bóng đen lớn. Hạ Thành Tín trợn trừng hai mắt, đáy mắt còn nguyên sự khó tin và phẫn nộ. Hạ Sơ khó khăn nuốt nước bọt, cảnh giác quay đầu lại. Tích tách, tích tách. Một bàn tay trắng non bên cạnh thân người nắm lấy con dao sắc nhọn, máu tươi từ trong tay cô nhỏ xuống, đã hội tụ thành một vệt máu nhỏ dưới đất. Hạ Sơ chợt buông tay ra, A Sên. Thời Sên hất tay Hạ Thành Tín ra, con dao dính máu rơi xuống đất, kêu loảng xoảng. A Sên, sao cậu lại dùng tay chặn? Hạ Sơ cầm tay Thời Sên, vết thương gần như nhìn thấy được cả xương trắng bên trong. Hạ Sơ dùng mình run rẩy. Cô vội vàng bật đèn đi tìm hộp thuốc. Bây giờ Hạ Thành Tín đã chết rồi. Người thừa kế chính hiệu là cô ở đây. Đám người kia của Hạ gia đương nhiên là biết nên lựa chọn thế nào. Hạ Sơ luống cuống chạy đi tìm hộp thuốc. Dùng thuốc trị lành vết thương cấp tốc để cầm máu cho Thời Sen. Cậu có ngốc không hả? Hạ Sơ hít sâu. Có đau không? Không đau. Giọng Thời Sinh không nghe ra được điều gì bất thường, dường như cô không hề đau đớn gì vậy. Sao lại không đau được chứ? Nước mắt đã vòng quanh hốc mắt Hạ Sơ, cậu tưởng tớ chưa bị thương bao giờ nên không biết bị thương là như thế nào hả? A Sên, cậu là con người có máu có thịt. Ở trước mặt tớ mà cậu cũng không thể nói được một câu kêu đau hay sao hả? Nói đến phần sau Hạ Sơ cũng bắt đầu có chút kích động. Cô quen biết cô ấy đã bao lâu như vậy vậy, cũng đã từng thấy cô bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô chưa bao giờ thấy cô ấy kêu đau một lần nào. Thời Sinh trầm mặc giây lát, cô mở miệng nói, đau. Ai bảo cậu dùng tay hả? Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào. Vừa rồi cho dù cô ấy không ngăn Hạ Thành Tín lại, thì cô cũng chỉ bị chút vết thương ngoài da, đâu có giống như bây giờ. Thời Sinh không nói nữa, tự mình xử lý vết thương, dùng bình xịt phun một cái, vết thương nhanh chóng khép miệng lại. Cô giơ tay trước mặt Hạ Sơ, chẳng phải là lành rồi sao? Có gì để khóc đâu chứ? Tớ cứ khóc đấy. Không nói không sao, nói vậy khiến Hạ Sơ càng không chịu được, nước mắt cứ thế tuôn ra như thể không cần tiền. Đừng khóc nữa, có người đến rồi. Ngữ khí Thời Sinh bình tĩnh nhắc nhở Hạ Sơ. Hai người phụ nữ vừa rồi gào thét chạy ra ngoài, người phía dưới đã bị họ giải quyết hết, nhưng bên ngoài vẫn còn có người, lúc này chắc cũng sắp lên đến đây. Hạ Sơ lau qua loa mặt, bên ngoài gần như cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân. Một đám người xông vào phòng, đập vào mắt là Hạ Sơ với đôi mắt hơi đỏ, nhìn họ không chút biểu cảm, đằng sau cô là Hạ Thành Tín đang nằm trong vũng máu. Thế này! Hạ Thành Tín tạo phản, các người cũng muốn tạo phản hay sao? Hạ Sơ lấy ra khí thế của người thừa kế, tôi còn chưa chết đâu đấy. Một đám người tôi nhìn anh nhìn tôi, một lúc sau cũng không nói nên lời, bầu không khí cứng nhắc. Hạ Sơ làm theo Thời Sinh bảo dạy dỗ họ, cho dù bây giờ cô không có con át chủ bài khí thế mạnh mẽ, nhưng cũng phải làm ra dáng vẻ của một người thừa kế, biết dọa nạt họ. Mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn. Đại tiểu thư, không phải chúng tôi tự nguyện, do ông hai ép chúng tôi. Có người đứng ra, giọng nói run rẩy. Hạ Sơ là người thừa kế được thừa nhận, toàn bộ Hạ gia,